Mặc Nhiễm Kinh Niên, chương 13, Ma Đô Lai Khách, khách từ Ma Đô đến. Góc truyện audio.com, tuy rằng là Mặc Phong Hoa thu môn đồ, nhưng cũng không có nghĩa y phải tự mình tiếp kiến mỗi một người tiến đến. Nhưng lần này, trong phòng Kỳ Đảo Điện, cung điện cầu nguyện, phía sau Hỏa Tông, Mặc Phong Hoa tự mình tiếp kiến một vị nữ nhân dùng hắc sa trùm mặt. Toàn thân đều bao phủ bởi hoa phục hắc sắc. Dáng người lộ ra đường cong yêu mỹ khiêu khích khiến người không cần hoài nghi vị nữ sĩ này có phải bởi vì khuôn mặt xấu xí mới đem bộ mặt che lại hay không, cho dù giấu giếm một chút diện mục thật sự, cả người cũng tản ra mị lực cùng khiêu gợi của nữ nhân. Đây là đặc thù nữ nhân Ma Đô sao, luôn tràn ngập dụ hoặc cùng ẩn sâu nguy hiểm, giống như độc xà, càng mỹ lệ động nhân, càng nguy hiểm đến cực điểm. Mời ngồi, công chúa, Mặc Phong Hoa lấy một loại ngữ khí không kiêu ngạo không xiểm nịnh lại hơi lạnh lùng đối nữ nhân nói câu đầu tiên. Dưới hắc sa truyền đến từng trận cười nhẹ, giống như tà âm trong đêm tối dẫn dụ người phạm tội. Móng tay dài được tu bổ xinh đẹp nhẹ nhàng xốc lên tấm khăn che mặt. Đồng tử mắt màu đỏ tươi của ác ma mà không thuộc về nhân loại. Đây là một khuôn mặt đủ để điên đảo chúng sinh. Nhưng Mặc Phong Hoa chỉ thản nhiên nhìn thoáng qua, không hề sở động, điều này làm cho Mạn Châu có chút cảm thấy không thú vị. Mặc, ngươi luôn là lạnh lùng như vậy sao? Nhưng ngươi càng lạnh lùng như vậy, ta càng hảo hiếu khi ngươi đến tột cùng là muốn làm cái gì? Với một chấp niệm sâu như vậy, trong giọng nói mang theo vài phần hương vị mê hoặc, mắt Mạn Châu đồng tử màu đỏ tươi tràn ngập trêu tức. Nếu là con người, bọn họ đều có một chấp niệm không thể lý giải. Cho dù là Mặc Phong Hoa cũng không ngoại lệ. Lòng hiếu kỳ có thể giết chết người. Mạn Châu công chúa, nữ nhân ngồi ở đối diện. Mặc Phong Hoa cũng không muốn cùng đối phương dây dưa nhiều. Trực tiếp đem đề tài kéo về quỹ đạo. Hẳn là đề tài bọn họ nên đàm luận. Không bằng nói đến chuyện chúng ta đều cảm thấy hứng thú. Hai tay tự nhiên hạ xuống đặt trên tay vịn ghế dựa. Mặc Phong Hoa ánh mắt nhìn thẳng Mạn Châu. Mạn Châu nhìn chằm chằm Mặc Phong Hoa. Nhìn trong chốc lát, tại thời điểm 10 năm trước, nàng từ trước đến nay chưa từng tưởng tượng qua, có một ngày nàng cũng sẽ ngồi cùng một nhân loại hèn mọn. Nhân loại mà con dân Ma Đô khinh thường, cùng nhau bình đẳng nói chuyện, nhân loại là ngu xuẩn như vậy. Hèn mọn mà lại tham lam vô tri, nhưng nhóm sâu mọt này lại chiếm lấy thổ địa dồi dào mỹ lệ nhất thế giới. Mà bọn họ, Ma Đô nhân vĩ đại mà cường kiện, lại bị bức phải sống tại phương Bắc Tịch Liêu. Bọn họ chiến tranh vĩnh viễn cũng sẽ không ngừng lại. Nàng lần đầu tiên nhìn thấy Mặc Phong Hoa, là tại 10 năm trước, Trung Thổ Vương Triều Tân Hoàng Đế vừa mới kế vị. Tựa hồ muốn thông qua một trận chiến cùng Ma Đô quân để củng cố uy vọng cùng địa vị của mình. Nhưng cuối cùng kết quả vẫn là Vương Triều Trung Thổ quân tiếp tục bại lui. Mà Mặc Phong Hoa chính là tại thời điểm kia xuất hiện. Là người tu tiên đại biểu cho Hỏa Tông cùng Phong Tông. Tự mình đến tiền tuyến trợ giúp quân Vương Triều Trung Thổ. Dùng lực lượng một người khiến 1000 Ma Đô quân biến mất. Mà kể từ đó, thiên hạ này cũng nhận thức Mặc Phong Hoa, nhưng là ai biết được, quốc sư mà con dân Trung Thổ sùng bái kính ngưỡng, thế nhưng sớm đã ngầm cùng Ma Đô liên hệ gần 5 năm. Mặc, ngươi làm như vậy sẽ làm con dân Trung Thổ hận chết ngươi. Nhân loại các ngươi luôn theo đuổi hư danh, ngươi không sợ từ nay về sau trở thành một người tội đồ trong lịch sử nhân loại sao? Mạn Châu khóe miệng nhẹ nhàng câu lên. Mang theo chút hương vị hứng thú tìm tòi, từng có một người dạy cho ta một câu, người thắng làm vua. Người thua làm giặc, khi ngươi trở thành chúa tể thế giới, cho dù ngươi từng sở tác sở vi, gì cũng sẽ trở thành chính nghĩa, nhưng thời điểm ngươi thất bại, vô luận ngươi cố gắng cái gì, cũng không thể được tha thứ cho những sai lầm đó. Nhẹ nhàng cười, Mặc Phong Hoa nói, ta chỉ muốn thắng lợi. Chỉ cần sức mạnh, sở tác sở vi, nơi nơi trốn trốn làm bậy. Việc gì đó, là một nhân loại, ngươi không giống người thường. Mạn Châu đột nhiên có một chút do dự. Nàng không biết người này về sau sẽ đi một bước thế nào. có thể cuối cùng trở thành uy hiếp đối với Mado hay không? Nhưng là hiện tại, điều đó không phải là sự tình nàng cần lo lắng. Được rồi, Mạc, ta đến truyền đạt lời nói của vương ta. Hắn thực nguyện ý cùng ngươi hợp tác. Hiện tại ngươi vui lòng cho ta một thời gian. Thời gian chính xác Mạn Châu hỏi. Trong ánh mắt có một tia thần sắc tự hỏi như vậy nhìn y, Mạc Phong Hoa chậm rãi đã mở miệng. 4 năm sau, Trung Lộ Vương Đô Vương Triều. Mạn Châu đứng lên, Mado tướng quân tiến công Trung Thổ. Hết chương 13, cách chương.